Có, lớp trưởng cũ, sao hôm nay lại liên lạc với tớ thế này, có chuyện gì không? Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ mỉm cười, trả lời. Không có việc thì không thể liên lạc với cậu sao? Gần đây sống thế nào? Ngoặc kép, Hầu Từ, tốt lắm, cậu biết mà tớ sống ở đâu cũng đều có thể khỏe mạnh. Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ, ha ha tốt, tớ có việc cậu từng nghe đến người tên Lâm Mạc Thần tốt nghiệp Đại học Columbia chưa? Ngoặc kép, Hầu Từ, không biết, học cùng khóa với chúng ta à? Ngoặc kép, có lẽ là hơn chúng ta mấy khóa. Ngoặc kép, vì không biết nhưng nếu lớp trưởng đã yêu cầu tiểu nhân tất nhiên sẽ bất chấp gian nguy cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Yên tâm, đều là trong phạm vi người Hoa, hơn nữa tớ cũng có bạn bè ở Đại học Columbia, để tớ đi hỏi một chút. Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ, cảm ơn, rồi gửi thêm một khuôn mặt cười thật tươi. Một lát sau, Hầu Tử mới trả lời. Lớp trưởng, hiện tại cậu thế nào? Ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ ngừng mấy giây mới trả lời. Rất tốt, ngoặc kép, Hầu Từ lập tức gửi lại biểu tượng khoa chân múa tay, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy, không nhịn được nở nụ cười. Ngày hôm sau, Mộc Hàn Hạ chính thức được điều đến bộ phận thị trường. Thật ra nơi công tác chỉ là đổi từ tầng dưới lên tầng trên, nhưng nội dung hoàn toàn khác biệt. Văn phòng sạch sẽ yên tĩnh, mỗi người đều bận rộn trước máy tính, hoặc là họp hành, hoặc chạy đến các siêu thị, nhà cung ứng, ngay ngắn có trình tự. Quản lý giới thiệu đơn giản Mộc Hàn Hạ với mọi người để cho cô đi theo một vị đại tỷ làm việc. Đại tỷ bố trí cho cô công việc đơn giản là sửa sang rồi sao chép lại tài liệu. Mộc Hàn Hạ khiêm tốn, chịu khó, nghe lời, dẻo miệng, nhưng cũng không nịnh nọt, nói chuyện cũng dí dỏm. Sau khi ở chung một ngày, không chỉ đại tỷ mà những đồng nghiệp khác cũng biết cô. Góc chuyện audio.com, gái mới tới này rất khéo léo, không có sự vụng về như những nhân viên bán hàng khác, khiến người ta yêu mến. Tới trạng vạng, cô viên chức nhỏ Mộc Hàn Hạ đúng giờ tan làm. Hôm nay cô đã hẹn đi ăn một bữa với Hà Tĩnh. Hai cô gái bắt xe buýt tới chợ đêm bên bờ sông, để rất nhiều thịt nướng và uống bia. Cuối cùng, hai người ăn đến mức no căng cả bụng, tựa vai vào nhau ngắm sao. Này, Hà Tĩnh liếc Mộc Hàn Hạ, nói thật tiền lương hiện tại của cậu tăng lên bao nhiêu? Cũng phải tăng đến 7-8 phần. Mộc Hàn Hạ cười hì hì, gấp đôi so với trước đó. Hoa, Hà Tĩnh kinh hô một tiếng, giả vờ đấm một cái vào mặt cô, phải đánh. Sao cậu lại nói ra chứ? Cách chương.